Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1261, danh bài mất đi hiệu lực. Nếu không cách nào phá hủy, vậy thì chỉ có ngạnh kháng, nhưng mà chống cự, đó cũng không phải là mình. Bây giờ yêu dị thiếu niên còn có một đám cao cấp dị chủng cũng nhìn chằm chằm mình, chuẩn bị xem mình bị tử vong trùm ánh sáng đánh trúng thê thảm dáng vẻ. Vì thế, Hạ Vũ hết sức rõ ràng, nếu như mình bị tử vong trùm ánh sáng đánh trúng, một khi bị thương, những thứ này khốn kiếp đem sẽ hóa thân chó sói, đem mình hung hăng giết chết, lâm vào là bọn họ thức ăn, cho nên Hạ Vũ nghĩ tới đây, sẽ bị bọn họ nuốt. Không khỏi xoay người lại đến đám người bên trong, chọc được nguyên bản tranh đoạt đan dược, mà ồn ào không ngừng hai bên võ tu. Giờ phút này sắc mặt kinh hãi, tựa như rõ ràng Hạ Vũ dự định, những người này tức giận không dứt. Đối với từ xa đến gần Hạ Vũ, giận dữ hét, khốn kiếp, cút ngay, đừng tới nơi này, cút ngay, tất cả mọi người tức giận vô cùng. Rối rít rút kiếm chém về phía Hạ Vũ. Kết quả Hạ Vũ xông vào đám người bên trong, vậy màu xám cho tử vong trùm ánh sáng, vậy theo đuôi tiến vào đám người, đánh vào một người trên lồng ngực, tạo thành một cái màu xám cho lỗ máu, không cách nào hơ nóng. Cái này quỷ xui xẻo, ngay tức thì toi mạng. Tất cả mọi người khắp nơi phát rét, xem hướng trên bầu trời yêu dị thiếu niên. Hắn con mắt thứ ba đã khép lại, rõ ràng cho thấy phát động một tia tử vong trùm ánh sáng. Liền vô cùng là khổ cực. Hạ Vũ từ trong đám người bên trong, phóng lên cao, tay cầm kinh hồng kiếm, mang theo ngàn trượng kiếm khí. Trên mình tràn đầy kiếm ý sắc bén, gầm lên, kiếm thứ nhất, oanh, ngàn trượng kiếm khí, sắc bén vô cùng. Chung quanh hàng loạt cấp 3 dị chủng căn bản không cách nào nghênh đón. Yêu dị thiếu niên sắc mặt khó khăn xem, không nghĩ tới hắn tử vong trùm ánh sáng lại có thể không có đánh cho bị thương cái thằng nhóc này. Xem ra những này qua không gặp, người này thực lực lại tăng vọt. Vì thế yêu dị thiếu niên lãnh khốc hạ lệnh rút lui. Nói xong, yêu dị thiếu niên trực tiếp hạ lệnh rút lui, mang một đám dị chủng tràn đầy rút lui, rõ ràng không muốn cùng Hạ Vũ giao phong. Hạ Vũ nhưng không ngừng theo sát, trong miệng chợt quát, kiếm thứ hai, oanh. Lần này Hạ Vũ vận dụng bình loạn quyết, trên căn bản người cương quyền lặng lẽ phát động mấy ngàn trượng kiếm khí, một kiếm chém ra, thiên địa ảm đạm thất sắc, gió cuốn mây tê. Ngày này ngay tức thì bụi đất tối xuống, cát bay đá chạy. Yêu dị thiếu niên cảm giác được sau lưng đáng sợ sát khí, sắc mặt ngay tức thì khó coi xuống, trực tiếp để cho bên người hàng loạt dị chủng đoạn hậu. Hắn cấp tốc bay cách nơi này, rõ ràng ý thức được mình căn bản không cách nào ngăn trở một kiếm này, bởi vì cái này cùng công kích rõ ràng vượt qua người nguyên cảnh lực lượng. Chỉ sợ sẽ là người nguyên cảnh võ tu, cũng khó mà tương đương chứ. Nơi này, Hạ Vũ cảm giác được bên trong đan điền, năm đóa luồng khí xoáy, ngay tức thì tiếp tục thu nhỏ lại, thiếu chút nữa tán loạn, để cho hắn một ngụm máu tươi, phun vải ra, trong lòng hơi kinh hãi, biết mình chơi qua nổi tiếng, bởi vì tu vi càng cao, dám can đảm không để ý hậu quả. Qua loa hao hết chân khí, tất nhiên sẽ phải chịu cắn trả. Tu vi càng cao, cắn trả vượt nghiêm trọng. Vì thế, Hạ Vũ âm thầm thức tỉnh, mình có chút lỗ mãng. Cấm kỵ võ cường đại dương nào, mình phát huy ra uy lực vượt khủng bố, tiêu hao vậy lại càng lớn à. Ngày sau như không phải vạn bất đắc dĩ cảnh, tuyệt đối không thể tiêu hao tất cả chân khí. Vì thế, Hạ Vũ một kiếm này chém ra, lực tàn phá khủng bố, xa xa một tòa nguy nga cự phong, trực tiếp bị một kiếm phách là hai nửa. Phía trên rậm rạp rừng cây, ngay tức thì hóa là phấn vụn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Hơn nữa yêu dị thiếu niên, bị kinh khủng này đợt công kích đến, truyền tới một tiếng hét thảm, quay lại không có bóng dáng. Thời gian, hắn đi theo đến cấp 3 dị chủng, trực tiếp bị lực công kích cường đại, chôn vùi thành hư không. Chính là vậy, căn nguyên tinh hạch cũng bị ngay tức thì phá hủy. Qua người trong dáng dấp rãnh, giống như một cái sông dài, sâu không lường được, ngay tức thì bị nước ngầm nơi tràn ngập. Chung quanh tất cả thiên tài cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới tuổi tác và bọn họ sấp xỉ hạ vũ, thực lực lại có thể như vậy khủng bố. Mới vừa rồi một kiếm kia, sợ rằng có thể chém chết tất cả mọi người bọn họ. Nơi này đang tranh đoạt tòa cung điện này quyền sở hữu, mọi người cũng sẽ không thảo luận, bởi vì hạ vũ hướng bên này chậm rãi rơi xuống. Vậy thực lực đáng sợ, để cho chung quanh rất nhiều người tuổi trẻ dưới đất đầu cao ngạo, ánh mắt tràn đầy kính ý, không dám nhiều lời. Hạ vũ lười để ý sẽ những người này, lắc mình xông vào tòa cung điện này bên trong. Lầu một để hàng loạt kệ hàng, phía trên bày đầy từng chai đan dược. Hạ vũ lười được từng cái tra xem, trực tiếp vất tay đem những hàng này chiếc toàn bộ lấy. Cái này làm cho phía sau những thiên tài kia trơ mắt nhìn, nhưng không thể làm gì, bởi vì hạ vũ thực lực quá kinh khủng. Hôm nay không đúng bọn họ tiến hành sau thu tính sổ, đã coi như là đi đại vận. Vì thế, hạ vũ quét sạch tòa cung điện này, sau đó nghênh ngang mà đi, không có ai ngăn trở. Hạ vũ đi ở cung điện bầy dương tràng tiểu đạo trên, trong tay nắm viên kia cấp 6 hệ kim căn nguyên, không đồng thể nội đan ruộng tiêu hao chân khí, nhanh chóng quét sạch chung quanh cung điện nhóm, cơ hồ ở trẻ tuổi một đời. Hạ vũ có thể nói vô địch, không người là hắn đối thủ. Vì thế, hạ vũ không biết mình ở chỗ này nán lại quá lâu, cũng không biết trong này rốt cuộc có bao nhiêu. Mỗi ngày qua lại cung điện nhóm bên trong, quét sạch các loại đồ. Hôm nay, hạ vũ ngồi xếp bằng ở một tòa tầng 7 cổ điện cường thịnh nhất, đang tu luyện, trong tay nắm chặt viên kia cấp 6 hệ kim căn nguyên, hấp thu bên trong năng lượng, chậm rãi luyện hóa. Mà người nguyên cảnh tầng trời thứ nhất, muốn đột phá tầng thứ hai, phải lần nữa ngưng tụ năm đóa năm hệ luồng khí xoáy. Tới tầng trời thứ ba, liền cần ở chỗ này ngưng tụ 10 đóa năm hệ luồng khí xoáy. Đổi câu mà nói, chính là 1 sanh 2, 2 sinh 4, 4 sinh 8. Đợi một chút, mỗi một cái cảnh giới nhỏ đột phá, ngưng tụ luồng khí xoáy đều cần gấp bội. Hơn nữa mang đến chỗ tốt chính là thực lực cũng là tăng gấp bội. Cho nên ở người nguyên cảnh, hạ vũ biểu hiện thực lực như thế nào đi nữa yêu nghiệt, nếu không phải bắt chặt tu luyện, cũng có thuyền buồm thời điểm. Bởi vì tu vi càng đi sau đó, thực lực mỗi chênh lệch một cái cảnh giới nhỏ, thực lực đều là trời và đất chênh lệch. Vì thế, hạ vũ tiến vào người nguyên cảnh sau đó, vậy cảm giác được tu luyện cố hết sức, mình mỗi ngày hấp thu cấp 6 hệ kim căn nguyên, vậy số lượng cao năng lượng quay lại luyện hóa, trừ để cho năm đóa luồng khí xoáy hơn nữa ngưng tụ ra, lại không nửa điểm chỗ tốt. Hơn nữa không chút nào ngưng tụ những thứ khác luồng khí xoáy ý nghĩa. Hạ vũ âm thầm lắc đầu, từ tại chỗ đứng lên, cầm ra khối kia có khắc 3 đạo kiếm ý đá, nhắm mắt hiểu bên trong ác liệt kiếm ý. Bất quá chính là một ngày thời gian, hạ vũ liền lĩnh ngộ được kiếm ý một trọng thiên bước. Bởi vì trước kia hắn thiếu chút nữa đột phá, chỉ bất quá bị người cắt đứt. Hôm nay, hạ vũ đối với lĩnh ngộ kiếm ý hơi cảm thấy vui vẻ yên tâm, nhưng mà không bao lâu, hạ vũ cũng cảm giác được một cổ tim hồi hộp hơi thở từ phương xa xa xa truyền tới. thật giống như có cái gì tuyệt thế hung thú thức tỉnh. Hạ Vũ trong lòng cả kinh, rõ ràng cái này cửu long ổ bên trong tuyệt đối không đơn giản, bởi vì nơi này đi đôi với hàng loạt cơ duyên, có thể hắn trong lòng cũng không quên, nơi này chính là tuyệt thế đất giữ. Cửu long ổ à, nơi này, Hạ Vũ bóng người đung đưa, đi tới cung điện tầng chót, dựng thân đứng ngạo nghễ, mở trọng đồng, xa nhìn phương xa, sắc mặt nhất thời thay đổi, chỉ gặp phương xa tầng mây. Mây đen vạn đóa, đông nghịt một phiến, tiếp tục hướng phương hướng của hắn tấn công tới. Trong đó nguyên tôn đám người bóng người cũng gấp tốc lui về phía sau. Một tiếng như thanh âm như sấm, giờ khắc này vậy ở trên bầu trời nổ vang, tất cả mọi người lập tức rút lui. Tràn đầy tức giận thanh âm từ vạn lật trong miệng chợt quát ra, canh mang theo vẻ lo lắng vẻ. Hạ Vũ quay đầu chạy dọc theo đường cũ trở về, nhưng là lại phát hiện không được bình thường. Bốn phía thiên địa tựa hồ đang thay đổi, không gian ở cực độ vặn vẹo, trở về đường lại có thể không thấy. Hơn nữa tất cả cung điện giờ phút này lại có thể hiện lên dày đặc quỷ khí, ăn mòn tất cả sinh vật. Hạ Vũ trong lòng băng hàn, không nghĩ tới gặp phải như vậy biến cố. Thước Đức giờ khắc này ở xa xa, thấy được Hạ Vũ như nhìn cứu tinh, tràn đầy chạy tới, mừng như điên không dứt. Thằng nhóc, rốt cuộc tìm ngươi, cửu long ổ thức tỉnh, ngươi cảm thấy sao? Nói nhảm, kẻ ngu cũng có thể cảm giác được. Ngươi có biện pháp gì rời đi nơi này sao? Hạ Vũ nhìn phương xa, vậy đông nghịt mây đen, tựa như ẩn chứa tuyệt thế hung vật, không khỏi ngưng thần quát khẽ. Thước Đức lắc đầu liên tục, chậm, cửu long ổ một khi tỉnh lại, tất cả mọi người đều không trốn thoát được. Chỉ có cùng cửu long ổ lần nữa yên lặng, chúng ta mới có thể một đường hy vọng chạy khỏi nơi này. Cái này thì phiền toái, cảm giác được xa xa mây đen liền sao? Ta cảm giác ở trong đó tựa hồ ẩn chứa đáng sợ vật, bị bao phủ ở bên trong, tất cả mọi người đều được chết. Hạ Vũ cau mày nói. Thước Đức liếc khinh bỉ, nói, ngươi cái này không nói nhảm sao? Ngươi không xem nguyên tôn bọn họ đều ở đây trốn sao? Bất quá chúng ta không gấp, có lệnh bài tương trợ, chúng ta hẳn có thể rời đi. Mệnh bài, đúng rồi. Hạ Vũ ngay tức thì cầm ra thanh chỉ, trước giao cho mình mệnh bài. Đây chính là một kiện bảo bối, trước mình thiếu chút nữa cầm nó quên mất. Như vậy, Hạ Vũ không khỏi hơi an tâm, nhìn phương xa mây đen phun trào, mà Thước Đức vậy tay cầm một tấm mệnh bài, ngay tức thì bóp vỡ, quát lên, đi thôi, cửu long ổ tỉnh lại, người ngoài khó nhập kỳ bên trong, không đi nữa, có thể sẽ không đi được. Được, đi. Hạ Vũ vậy cùng trong chốc lát, quả quyết bóp vỡ mạng mình bài. Kết quả lại là, mệnh bài vỡ vụn, Hạ Vũ như cũ đứng ở xa xa, mà Thước Đức lại bị một đoàn ánh sáng trắng bọc, ngay tức thì biến mất không gặp. Chuyện gì xảy ra? Đáng chết. Hạ Vũ sắc mặt ngay tức thì thay đổi, không rõ ràng đây là tình huống gì, vì sao hắn cùng Thước Đức đồng thời sử dụng mệnh bài. Hắn đều bị truyền đưa đi, mình vẫn còn ở phía xa. Nếu như mệnh bài ở cửu long ổ bên trong không có hiệu quả, nhưng mà Thước Đức tại sao có thể đi, mình lại không được đâu. Bên kia chỉ có một giải thích, hoặc là mệnh bài xảy ra vấn đề, hoặc là âm thầm có nhân vật kinh khủng cưỡng ép quấy nhiễu, muốn mạng mình. Vì thế, bất luận vậy một tình huống dưới mắt cũng đối với Hạ Vũ không ổn. Hơn nữa Hạ Vũ mơ hồ có loại dự cảm, mới vừa cái đầu tiên suy đoán tỷ lệ gần như tại không. Mình và Thanh Trĩ không thù không oán, hơn nữa cùng hắn tương tự, hai người đã từng tán gẫu qua, hai bên lẫn nhau ấn tượng không tệ. Hơn nữa mình cảm giác Thanh Trĩ là một ánh mặt trời người, hắn làm gì muốn hại mình? Ban đầu mình rời đi thành Kình Thiên, không có mang theo mệnh bài, người ta vô cùng lo lắng chạy tới, đem minh trắng đưa tới, không có lý do đưa một cái có vấn đề mệnh bài. Cho nên vậy thì còn như một cái khả năng, có người muốn giết mình, mà mình ở chỗ này, cùng người thù oán sâu nhất chính là Tiên Viện. Vì thế, Hạ Vũ sắc mặt lạnh lùng, uốn người liền đi, tìm đường ra, cách xa vậy không đoạn ép tới gần mây đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https. tiuyensv.com/chéo-sung-gạch-nối-tiins-gạch-nối-ng-s-i-gạch-nối-trom-gạch-nối-s-i-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.